Kính thưa quý thính giả, thưa các bạn, kho sách nói.com.vn và người đọc Trịnh Trọng Tuân rất vui mừng và hân hoan chào đón quý thính giả và các bạn cùng trở lại ghé thăm website. Quý thính giả và các bạn thân mến, chúng tôi xin được trân trọng đồng hành và tiếp tục giới thiệu đến quý thính giả và các bạn những nội dung diễn biến tiếp theo của cuốn sách 101 Trí tuệ người Do Thái của tác giả Đàm Đức do nhà xuất bản Hồng Đức phát hành. Kính thưa quý thính giả, thưa các bạn, sau đây dưới sự thể hiện và dẫn dắt của giọng đọc Trịnh Trọng Tuân, kho sách nói.com.vn trân trọng kính chuyển đến quý thính giả và các bạn những nội dung diễn biến của chương 3 cuốn sách này. 101 Trí tuệ người Do Thái. Chương 3 Trí tuệ kinh doanh của người Do Thái. 17 Tiền bạc là đặc sứ Thượng Đế phái xuống nhân gian. Thượng Đế và tiền bạc. Phần lớn người Do Thái đều tin vào Thượng Đế, cho nên Thượng Đế có tác động vô cùng lớn đối với cuộc sống của họ. Nếu Thượng Đế không tồn tại, trước tiên người Do Thái sẽ nghi ngờ mục đích họ tồn tại trên thế giới này. Thực ra, Thượng Đế có tồn tại hay không, không quan trọng, bởi vì tín ngưỡng tạo ra Thượng Đế trong lòng con người. Tín ngưỡng khiến cho Thượng Đế trở nên có thực. Người Do Thái tin vào Thượng Đế, nhưng không tin một cách mù quáng. Ví dụ như, khi Rabbi yêu cầu phải tin tưởng, phải ca ngợi Thượng Đế, cũng có người đứng lên nói rằng, Thượng Đế chưa làm gì cho người Do Thái cả, Ngài không nên có được vinh dự như vậy. Dân tộc Do Thái là một dân tộc hài hước và khôn ngoan. Họ thường kể những câu chuyện cười thông minh, nhưng họ không bao giờ đùa cợt về tiền bạc. Vì đối với người Do Thái, tiền bạc là thượng đế của thế tục. Đối với những người Do Thái coi trọng cuộc sống hiện thực, coi trọng tiền bạc, thì tiền bạc giúp họ được sinh tồn. Đồng thời, chỉ có vị thượng đế thế tục này mới bảo đảm sự sinh tồn về thể chất cho họ. Sau đó, họ mới có thể sùng bái thượng đế tinh thần, theo đuổi đời sống tinh thần cao quý. Do vậy, đối với người Do Thái, tiền quyết định sinh tử. Trong cuộc sống của họ, tiền giữ vị trí trung tâm. Người Do Thái coi mỗi lần bị bức hại là một thử thách. Họ tìm cơ hội kinh doanh cho mình trong gian lao khổ cực, bôn ba khắp nơi để buôn bán. Trong gian khổ, họ coi kinh doanh buôn bán là con đường sinh tồn. Trong mỗi lần ứng phó với thử thách, người Do Thái lại có được những tri thức về kinh doanh quý báu và những chiến tích kinh doanh khiến mọi người ngưỡng mộ. Tiền bạc không phân chia đẳng cấp. Tiền bạc là tiêu chí đánh giá xem một người có bao nhiêu của cải vật chất. Bản thân nó vốn không tồn tại vấn đề sang hèn. Quan niệm của người Do Thái khác với những dân tộc khác ở chỗ, cho dù là anh kéo xe, cửu vạn hay làm giám đốc, ông chủ thì tiền trong túi cũng đều là tiền sống nhau. Do vậy khi kiếm tiền, người Do Thái không cảm thấy đó là đồng tiền cao quý hay sang hèn. Họ sẽ không vì công việc hiện tại của mình sang hay hèn mà cảm thấy xấu hổ. Nói cách khác, cho dù họ có làm những nghề thấp hèn thì trong lòng cũng không mảy may suy nghĩ. Chính quan niệm về tiền bạc bình đẳng trên của người Do Thái đã giúp họ hoàn toàn tự do về tư tưởng, không hề bị trói buộc bởi những quan niệm thế tục. Trong mắt họ, làm việc gì cũng được, miễn là việc đó có thể kiếm được tiền. Cho dù là bán quan tài thì tiền đó cũng là tiền. Muốn kiếm được tiền thì phải loại bỏ những thành kiến cũ. Đây là kết luận của các thương nhân Do Thái. Cũng giống như không phân chia nguồn gốc đồng tiền kiếm được, người Do Thái không hề phân loại đối tượng kiếm tiền. Chỉ cần có thể kiếm được tiền, chỉ cần có thể kiếm được tiền từ trong tay ai đó thì việc đó có thể làm. Khi quan hệ làm ăn, cho dù bạn là người Mỹ hay người Nga, người châu Âu hay người châu Phi, chỉ cần giao dịch đó có thể đem lại lợi nhuận thì người Do Thái sẽ tiến hành. Thượng đế và tiền. Trong mắt người Do Thái, tiền bạc là thượng đế của thế tục. Họ thường đùa cợt với thượng đế, nhưng không bao giờ đùa cợt với tiền. Hình ảnh thượng đế và tiền. Thượng đế có vị trí cao nhất trong tín ngưỡng của người Do Thái, nhưng trong cuộc sống thực tế cũng có người Do Thái cho rằng thượng đế không mang lại cơm ăn áo mặc, do vậy ngài không có vinh dự như vậy. Tiền, người Do Thái không bao giờ đùa cợt về tiền bạc, vì trong cuộc sống hiện thực tiền chính là thượng đế của họ. Đồng thời, tiền có thể bảo đảm cuộc sống vật chất cho họ, sau đó họ mới có thể sùng bái thượng đế tinh thần. Tiền nào cũng như nhau. Trong mắt người Do Thái, cho dù là kiếm được tiền từ lao động chân tay hay lao động trí óc, chỉ cần kiếm được tiền thì việc gì họ cũng có thể làm. Hình ảnh lao động trí óc, lao động chân tay. Cho dù là lao động trí óc hay lao động chân tay, chỉ cần có thể kiếm được tiền thì tiền đó không phân biệt nguồn gốc, không thể chia thành là tiền cao quý hay tiền thấp hèn được. 18. Khéo chuyển tin tức thành tiền bạc. Thông tin quyết định. Người Do Thái từ sớm đã quen với cảnh lưu tán. Đối với một dân tộc luôn sống trong hoàn cảnh bất an, bất cứ lúc nào cũng có thể phải gánh vác hành lý lên và đi, thì thông tin thường có thể quyết định được họ sẽ chấm dứt sự sống hay tiếp tục sinh tồn. Do vậy, người Do Thái hình thành truyền thống coi trọng và vô cùng nhạy cảm trước thông tin. Cơ hội trên thương trường của mọi người là như nhau, cho nên trong cùng một điều kiện sống nhau, ai có thể giành được cơ hội trước thì người đó có thể chiến thắng. Mà con đường để giành được cơ hội trước là biết nắm bắt và phân tích các thông tin liên quan. Trên thực tế, người Do Thái nổi tiếng là giỏi nắm bắt thông tin. Sử dụng tốt những thông tin hiện có. Người Do Thái không những giỏi nắm bắt thông tin mà còn giỏi hơn trong việc sử dụng thông tin hiện có, đồng thời biết phân tích chúng để kiếm tiền. Một người Do Thái ở Mỹ tên là Bernard Baruch, sau khi nghe đài xong đã tiến hành phân tích thông tin, nhờ đó kiếm được một khoản tiền lớn. Vào một buổi tối mùa hè nóng nực của năm 1898, Baruch đang ở trong nhà nghe đài, đột nhiên nghe thấy thông tin hạm đội Tây Ban Nha bị Hải quân Mỹ đánh bại ở San Diego. Thông tin này có nghĩa là chiến tranh Mỹ-Tây Ban Nha sẽ kết thúc. Hôm đó là ngày Chủ nhật, hôm sau là thứ hai. Thông thường, Sở Giao dịch Chứng khoán Mỹ đóng cửa vào Chủ nhật, còn Sở Giao dịch London vẫn mở cửa. Baruch lập tức ý thức được rằng nếu đến văn phòng của mình trước khi trời sáng thì có thể kiếm được một món tiền lớn. Lúc đó, xe hơi vẫn chưa ra đời, còn tàu hỏa cũng ngừng phục vụ vào buổi tối. Ông hầu như không có cách nào đến văn phòng của mình được. Trong cái khó, ló cái khôn, Baruch lập tức đến nhà ga thuê một chuyến tàu riêng. Trong đêm tối, chuyến tàu lao đi như một mũi tên. Trước sáng sớm, ông đã đến được văn phòng của mình. Khi những nhà đầu tư khác còn đang say giấc, ông đã thực hiện xong vài cuộc buôn bán lớn. Về phương diện nắm bắt thông tin, Baruch không phải là người đầu tiên có thông tin, nhưng về mặt phân tích thông tin, từ đó đưa ra quyết sách và thực hiện hành động thì ông là người vẻ nhất. Baruch khi nhớ lại không ít lần đã dùng biện pháp tương tự để thu được thành công. Ông nói người tạo ra kỹ xảo tài chính này chính là gia tộc Rothschild. Hiển nhiên, trong tính toán lý tính đối với thông tin, ông là một người thực sự xuất sắc. Tìm cơ hội kinh doanh từ nhiều loại thông tin. Cơ hội kinh doanh của người Do Thái là đa phương diện, cho dù là những kênh truyền thông cũ như báo chí, truyền hình, v.v. hay những kênh mới như mạng liên kết thông thì họ đều không bỏ qua. Do vậy, họ mới trở thành những thương nhân giàu có nhất. Hình ảnh, báo chí, truyền hình, Internet. Trên thương trường, nếu có được nhiều thông tin hơn người khác, hơn nữa biết tìm ra cơ hội kinh doanh từ những thông tin này sẽ kiếm được càng nhiều tiền hơn. Kính thưa quý thính giả, thưa các bạn, quý thính giả và các bạn đang đồng hành cùng kho sách nói.com.vn và người đọc Trịnh Trọng Tuân theo dõi và lắng nghe những nội dung diễn biến của chương 3 cuốn sách 101 Trí tuệ người Do Thái của tác giả Đàm Đức do nhà xuất bản Hồng Đức phát hành. Quý thính giả và các bạn thân mến, tiếp nối ngay sau đây, vẫn dưới sự thể hiện và dẫn dắt của giọng đọc Trịnh Trọng Tuân, kho sách nói.com.vn xin trân trọng kính chuyển đến quý thính giả và các bạn những nội dung diễn biến tiếp theo của chương 3 này của cuốn sách 101 Trí tuệ người Do Thái. Những nội dung diễn biến tiếp theo của chương 3. 19. Không bỏ qua bất kỳ một cơ hội kiếm tiền nào, dù là nhỏ nhất. Thương nhân thế giới. Nơi nào có tiền là nơi đó có người Do Thái. Người Do Thái không có đất nước của riêng mình, trong một khoảng thời gian dài đã làm cho họ trở thành công dân thế giới ngay từ khi sinh ra. Theo đó, người dân Do Thái không có thị trường cố định, khiến cho họ trở thành thương nhân thế giới. Họ không bỏ qua bất kỳ một cơ hội kiếm tiền nào, dù là nhỏ nhất. Vào thời kỳ đầu tiên sinh sống ở Canaan, nhờ vào ưu thế địa lợi, người Do Thái bắt đầu buôn bán, thậm chí vận chuyển hàng đường dài. Đến thời kỳ Solomon, người Do Thái đã có tàu thuyền của riêng mình. Họ chinh phục Ấn Độ, mang về vàng, ngà voi, gỗ quý, đá quý, khỉ và khổng tước. Sau các lần đại lưu tán, Người Do Thái bị buộc phải bước vào thị trường kinh doanh quốc tế. Trong sự truy đuổi của tầng lớp thống trị khắp các nước, người Do Thái bôn ba khắp nơi, họ học được cách đối phó linh hoạt với mọi biến cố xảy ra trong cuộc sống cũng như trong công việc, đồng thời hiểu rõ tình hình thị trường của các nơi trên thế giới, kết giao với bạn hàng khắp Nam, Bắc, Đông, Tây. Người Do Thái đặc biệt coi trọng chữ tín. Từ rất lâu trong lịch sử, họ đã có quy tắc giao dịch chặt chẽ, tường tận. Điều này giúp cho họ có thể vượt qua biên giới nước mình, vượt qua phạm vi dân tộc hạn hẹp, để lại dấu chân của mình ở khắp các thị trường trên thế giới. Đồng thời, người Do Thái thông minh cũng không quên ghi nhớ mọi quy định, pháp lệnh thương nghiệp của các nước sở tại, tìm ra lỗ hổng hoặc những chương điều khoản có lợi cho làm ăn giao dịch. Như thế, người Do Thái có thể lợi dụng các kẽ hở, đường đường chính chính kiếm tiền. Tạo ra thị trường thế giới. Sau khi đạo Hồi phát triển mạnh, do sự khác biệt về tín ngưỡng và sự sùng tín tôn giáo, đạo Hồi và đạo Cơ Đốc bắt đầu thời kỳ đối kháng, thù địch lâu dài, khiến cho giao dịch giữa châu Âu, châu Phi bị gián đoạn. Thương nhân phương Đông, phương Tây do tôn giáo, văn hóa khác biệt nên khó thâm nhập được vào thế giới của đối phương. Tuy nhiên, những người Do Thái mất nước lại tìm được cơ hội làm ăn tốt. Thế giới Hồi giáo và Cơ Đốc giáo thù địch lẫn nhau, còn người Do Thái độc lập đứng ngoài sự đối kháng này. Nhờ vậy, người Do Thái lên Bắc xuống Nam mà rộng quan hệ, đạt được những mối làm ăn lớn. Bôn ba khắp nơi để kiếm tiền là đặc tính của người Do Thái. Họ không chỉ bôn ba khắp nơi, mua vào bán ra, mà còn khuyến khích người khác cũng làm như vậy. Có người nói rằng người Do Thái có cống hiến lớn nhất đối với thị trường thế giới. Họ chính là dân tộc phát hiện ra thị trường lục địa mới châu Mỹ. Sự phát hiện ra lục địa mới là kết quả của việc người Do Thái đi để kiếm tiền. Không lâu sau khi phát hiện ra đại lục mới, người Do Thái đã đến đây định cư, trở thành một trong những người thực dân sớm nhất. Một thế kỷ sau, người Do Thái khống chế được thị trường thương mại của lục địa mới. Phần lớn các hoạt động xuất nhập khẩu đều nằm trong tay họ. Người Do Thái chuyển nguyên liệu của nước thuộc địa về châu Âu, rồi chuyển các sản phẩm công nghiệp của châu Âu sang thuộc địa, từ đó kiếm được vô số lợi nhuận. Sau đó, người Do Thái thậm chí còn nhúng tay vào hoạt động buôn bán nô lệ. Nói tóm lại, người Do Thái có cống hiến to lớn trong việc khai phá và hình thành thị trường thế giới của chủ nghĩa tư bản, và điều này bắt nguồn từ đặc tính bôn ba khắp nơi để kiếm tiền của người Do Thái. Phát hiện ra đại lục mới. Hình ảnh. Trong quá trình khai phá lục địa mới, họ chuyển nguyên vật liệu về châu Âu, rồi chuyển các sản phẩm công nghiệp từ châu Âu sang các nước thuộc địa, từ đó kiếm được vô số lợi nhuận. Trong sự hình thành thị trường thế giới, cống hiến lớn nhất của người Do Thái là sự phát hiện ra đại lục mới, châu Mỹ. Họ đi khắp nơi để kiếm tiền, trở thành một trong những người thực dân sớm nhất ở châu Mỹ. Họ chuyển nguyên vật liệu của các nước thuộc địa về châu Âu, rồi chuyển các sản phẩm công nghiệp từ châu Âu sang các nước thuộc địa. Từ đó, họ kiếm được không ít lợi nhuận. khúc bi ca về người Do Thái lưu lạc. Trong hình ảnh là khúc bi ca về người Do Thái lưu lạc. Số mệnh của người Do Thái rất bi thảm. Họ luôn phải lưu lạc khắp nơi và tìm mọi cách để kiếm được nhiều tiền. Hình ảnh, đây là bản nhạc viết về vết chân lưu lạc bốn phương của người Do Thái. Trong những bước đường lưu lạc, họ tìm ra vô số cách để kiếm được nhiều tiền. Do vậy, có thể xem những nốt nhạc này tượng trưng cho tiền bạc. Phụ nữ chính là thương phẩm hàng đầu để kiếm tiền. Phụ nữ là người luôn tiêu tiền. Người Do Thái kinh doanh trong mấy nghìn năm đã rút ra hai điều không cần phải chứng minh, trong đó có một điều là nhằm vào đối tượng khách hàng là phụ nữ. Điều này là chân lý, không người Do Thái nào nghi ngờ, cũng giống như việc họ không hề nghi ngờ rằng qua hai điểm xác định được một đường thẳng, đó là định lý không cần phải phí sức chứng minh. Người Do Thái theo tư duy logic của mình giải thích quan điểm trên như sau. Lịch sử hơn 5.000 năm của người Do Thái cho ta biết rằng đàn ông làm việc để kiếm tiền, còn phụ nữ sử dụng tiền đàn ông kiếm được. Như vậy mới đảm bảo cân đối. Phương pháp kinh doanh phải là để người khác tự móc túi đưa tiền cho mình. Đó là chân lý kinh doanh của người Do Thái. Câu nhằm vào phụ nữ cũng trở thành câu cách ngôn về phương pháp kinh doanh của họ. Đồ dùng của phụ nữ không bao giờ nhiều. Người Do Thái cho rằng đàn ông chỉ muốn mua quyền lợi. Quyền lợi tuy là hàng hóa, nhưng nó rất trừu tượng, khó dùng vật thực để cung cấp. Do vậy, khó mà kiếm được tiền của đàn ông. Có thể nói, kiếm tiền của đàn ông khó gấp 10 lần so với việc kiếm được tiền từ phụ nữ. Vì phụ nữ mới là đối tượng dùng phần lớn quần áo, mỹ phẩm, xa xỉ phẩm của nhân loại. Những thứ như kim cương lấp lánh, váy áo lộng lẫy, nhẫn, dây chuyền, vân vân đều là hàng chuyên dùng của phụ nữ. Kinh doanh mặt hàng dành cho phụ nữ mang lại lợi nhuận lớn. Hơn nữa, chủng loại vô cùng phong phú. Không có người phụ nữ nào nói đồ dùng của họ nhiều. Ngược lại, họ thường chỉ vì để ăn bận hợp với đôi giày đã có mà tìm mua rất nhiều bộ trang phục, phụ kiện, bao gồm từ mũ, ví da cho đến châm cài, vân vân. Và đợi đến khi họ đã phối hợp chúng một cách tuyệt đẹp, thì thứ đồ đó lại lỗi thời. Vậy là họ lại bắt đầu mua một loạt những thứ mới. Dựa theo sự nhận thức đặc biệt này mà thương nhân Do Thái mấy nghìn năm nay đều không ngừng thay đổi mẫu mã những trang phục đồ dùng dành cho phụ nữ trên khắp thế giới, nhiều lần thành công nhờ đánh trúng vào tâm lý và túi tiền của phụ nữ. Ở Mỹ, khoảng 95% quần áo phụ nữ là do người Do Thái sản xuất. Người Do Thái vẫn hoàn toàn nắm giữ các ngành sản xuất nhỏ. Phụ nữ là người quyết định mua các mặt hàng. Phụ nữ không chỉ tiêu dùng cho bản thân mà họ còn là người mua đồ dùng cho cả gia đình. Nhiều điều tra cho thấy rằng con cái và người chồng có mua hàng hay không thì phần lớn đều được quyết định bởi người phụ nữ trong gia đình. Một cuộc điều tra khác cho thấy 55% hoạt động mua hàng trong gia đình là do phụ nữ thực hiện, còn 11% là do cả phụ nữ và đàn ông tham gia. Do vậy, thương nhân Do Thái nói, nắm bắt được nhu cầu phụ nữ là nắm bắt được thị trường. Người sáng lập ra công ty Maxi có thể chấm dứt cuộc sống làm thuê để trở thành ông chủ, chính là do ông chủ Nathan đã phát hiện ra khách hàng nữ chiếm đa số. Hơn nữa, cho dù là cả đàn ông, phụ nữ đi mua hàng, thì quyền quyết định vẫn là ở phụ nữ. Nathan nắm chắc cơ hội này, mở ra công ty đầu tiên ở New York, chuyên bán đồ dành cho phụ nữ. Lúc đầu, ông kinh doanh quần áo, mỹ phẩm, mấy năm sau thêm các mặt hàng khác như kim cương, đồ trang sức, vàng bạc, vân vân. Công ty Maxi ở New York có 6 tầng giới thiệu sản phẩm, trong đó đồ nữ chiếm 4 tầng, 2 tầng còn lại bán đồ tổng hợp, cũng có không ít đồ bày bán cho phụ nữ. Lợi nhuận của công ty Maxi cao hơn nhiều so với các công ty bách hóa khác. Sau này Nathan nói rằng, tôi nhằm vào một nhóm phụ nữ, toàn bộ nhân viên của tôi đều nhằm vào họ. Tại sao trên thị trường phải nhằm vào phụ nữ? Sở dĩ thương nhân Do Thái nhằm vào phụ nữ là do phụ nữ là người luôn tiêu tiền. Đồ dùng phụ nữ không bao giờ là nhiều. Đồng thời, chính phụ nữ là người quyết định có mua hàng hay không. Hình ảnh. Nguyên nhân. Phụ nữ là người tiêu tiền, phần lớn đàn ông làm việc để kiếm tiền, còn phụ nữ tiêu tiền do đàn ông kiếm được. Đồ dùng của phụ nữ không bao giờ nhiều. Phụ nữ thường ham hư vinh. Đồ của họ rất nhiều nhưng họ không bao giờ thỏa mãn. Phụ nữ là người quyết định mua hàng. Phụ nữ không chỉ mua những đồ dùng cho riêng mình mà còn là người quyết định việc tiêu dùng cho cả gia đình. Do vậy, khi bán hàng nên nhằm vào nhu cầu và tâm lý của phụ nữ. Xuất phát từ những quan điểm trên, có thể thấy kiếm tiền từ phụ nữ dễ dàng và cũng kiếm được nhiều hơn. Đây là quan điểm khác biệt của thương nhân Do Thái. Để kiếm được nhiều tiền, họ luôn nghĩ cách xuất phát từ nhu cầu của phụ nữ, thiết kế ra nhiều đồ dùng cho phụ nữ. Hơn nữa, khi tiêu thụ hàng trên thị trường, cũng cố gắng nắm bắt tâm lý mua hàng của phụ nữ. Như thế thì lo gì không kiếm được tiền. Quý thính giả và các bạn thân mến, đồng hành cùng kho sách nói.com.vn và người đọc Trịnh Trọng Tuân lắng nghe những nội dung của chương 3 cuốn sách này tới đây. Ắt hẳn quý thính giả và các bạn cũng có sự đồng cảm và chia sẻ với tác giả về những nội dung viết về người phụ nữ theo quan điểm và suy nghĩ của người Do Thái. Đó chính là những người tiêu tiền, những người không chỉ mua sắm cho riêng mình mà còn mua sắm và quyết định việc chi tiêu cho cả gia đình. Kính thưa quý thính giả, thưa các bạn, vậy rồi những quan điểm tiếp theo của người Do Thái cũng như những trí tuệ tiếp theo của người Do Thái sẽ biểu hiện trên những mặt và những lĩnh vực gì? Để có được những điều thú vị này, kho sách nói.com.vn và người đọc Trịnh Trọng Tuân trân trọng kính mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng bước sang những nội dung diễn biến tiếp theo của chương 3 cuốn sách 101 Trí tuệ người Do Thái của tác giả Đàm Đức do nhà xuất bản Hồng Đức phát hành. 101 trí tuệ người Do Thái. Những nội dung diễn biến tiếp theo của chương 3. 21. Tạo nhiều cơ hội từng bước làm ăn. Tuy kinh doanh đồ sùng dành cho phụ nữ dễ kiếm tiền nhất, nhưng kinh doanh lĩnh vực này cũng cần một năng lực nhất định, bởi vì sở thích của phụ nữ thiên biến vạn hóa. Trong đó, mốt thời thượng, trào lưu, tình hình thị trường cũng thay đổi liên tục. Điều này không phải bất cứ thương nhân nào cũng có thể theo kịp. Do vậy, đối tượng thứ hai trong kinh doanh của người Do Thái là nhằm vào nhu cầu ăn uống. Đây là ngành kinh doanh không quá khó. Nó cho thấy người Do Thái biết cách tạo nhiều cơ hội để từng bước làm ăn. Người Do Thái cho rằng kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống nhất định sẽ kiếm được nhiều lợi nhuận. Thậm chí có người Do Thái còn nói về nghề kinh doanh này như sau: những thứ ăn vào miệng sẽ được tiêu hóa và thải ra ngoài. Cho dù là hộp kem 50 đồng hay là hộp thịt bò 100 đồng. Nói cách khác, thực phẩm là mặt hàng bán chạy vì người mua luôn có nhu cầu sử dụng chúng. Những thứ vào cuối tuần hay vào lễ Tết vẫn cần, và những người kinh doanh vẫn kiếm được tiền thì chỉ có tiền lãi trong ngân hàng và những hàng hóa là thức ăn. Do vậy, nghề này thực sự có thể kiếm ra tiền. Xét ở phạm vi nhỏ, người Do Thái chủ trương kinh doanh từ cửa hàng bán rau, cá, rượu, hàng tạp hóa, gạo. Còn ở phạm vi lớn thì mở các nhà hàng, khách sạn. Thậm chí, người Do Thái còn cho rằng kinh doanh trong lĩnh vực này, bao gồm cả kinh doanh thuốc độc, cũng có thể hái ra tiền. Nói tóm lại, người Do Thái cho rằng chỉ cần nhắm đúng mục tiêu, nỗ lực làm việc, kinh doanh mặt hàng là thực phẩm, đồ uống nhất định sẽ kiếm được nhiều tiền. 22. Tính nhầm và phán đoán nhanh. Một người nọ dẫn một người Do Thái đi tham quan xưởng sản xuất máy thu âm. Người Do Thái này mới hỏi một nữ công nhân làm việc trong xưởng tiền công. Làm việc trong xưởng, tiền công mỗi tiếng của họ là bao nhiêu? Người kia vừa tính toán vừa nói, lương tháng bình quân của cô này là 2,5 bản tệ. Mỗi tháng làm 25 ngày, mỗi ngày 1.000 tệ. Mỗi ngày làm việc 8 tiếng, vậy là 1.000 tệ chia cho 8, mỗi tiếng là 125 tệ, đổi sang đô la Mỹ là ... Phải đến 2-3 phút sau, người đó mới tính ra đáp án. Nhưng người Do Thái kia nghe xong tiền lương mỗi tháng là 2,5 vạn tệ, đã tính ngay ra được đáp án là 125 tệ trên một tiếng. Đợi khi người dẫn đi tham quan kia nói ra đáp án, người Do Thái này đã tính toán với nữ công nhân kia về khả năng sản xuất và chi phí nguyên liệu rồi. Đồng thời tính xem xưởng này sản xuất mỗi máy thu âm thì kiếm được bao nhiêu tiền. Vì tính nhầm sỏi nên người Do Thái thường có thể phán đoán rất nhanh. Điều này giúp họ có thể ung dung, điềm nhiên trên thương trường. Trong đàm phán, họ có thể tự tin, từng bước ép giá, giành thắng lợi. Người Do Thái tính toán rất chặt chẽ. Họ không giống như người phương Đông, thường xấu hổ khi tính toán từng đồng. Họ cho rằng lợi nhuận nếu thu được thì không nên bỏ qua. Họ vừa tính toán rõ ràng, vừa có thể nhanh chóng tính ra kết quả. kết hợp cả hai điều kiện lại chính là sự thông minh của người Do Thái, cũng là một trong những bí quyết giúp họ kinh doanh giỏi. 23. Tiết kiệm và thắt chặt trong kinh doanh. Nhân loại thế giới truyền tai nhau rằng người Do Thái là chúa keo kiệt. Điều đó khá chính xác. Có thể nói keo kiệt là đặc điểm của người Do Thái. Họ tính toán từng xu, luôn cặn kẽ từng đồng, không lãng phí chút gì. Cho dù họ giàu có bao nhiêu cũng tuyệt đối không tiêu tiền bừa bãi. Nguyên tắc của họ là tiêu một đồng tiền thì phải phát huy hết hiệu quả của đồng tiền đó. Có một thanh niên nọ làm người hầu cho một phú ông Do Thái. Anh này tiêu 14 đồng, sau đó đến thanh toán với ông chủ. Người chủ đưa cho anh ta 15 đồng, yêu cầu trả lại 1 đồng. Trong một lần gia đình người Do Thái kia tề tự, người dọn dẹp phòng anh thanh niên này bỏ điếu xì gà hút sở vào thùng rác. Không ngờ sau khi ông chủ về nhà lại nhặt điếu xì gà lên hút tiếp. Nếu anh ta ném thịt bò thừa đi, ông chủ cũng bắt nhặt lại đem cho mèo ăn. Người Do Thái là như vậy, luôn nghĩ cách để nỗ lực, đồng thời cố gắng tiết kiệm những khoản chi tiêu không cần thiết. Như vậy, công việc làm ăn của họ mới thu được nhiều lợi nhuận. Bí quyết kinh doanh lớn nhất của người Do Thái là vừa cố hết sức để kiếm tiền, đồng thời vừa tiết kiệm trong chi tiêu. Người Do Thái tính toán so đo từng đồng. Người Do Thái luôn tính toán so đo từng đồng. Trên thương trường, họ luôn nắm chặt túi tiền của mình, không bỏ qua một chút lợi nhuận nào, đồng thời không hoang phí một xu nào cả. Hình ảnh người Do Thái nắm chặt túi tiền của mình. Giỏi tính nhẩm. Đối với tiền bạc, người Do Thái rất giỏi tính nhẩm, không bỏ qua một đồng lợi nhuận nào. Trong đàm phán, họ có thể kiên định từng bước ép đối phương giành thắng lợi. Coi trọng tiết kiệm. Người Do Thái giỏi kiếm tiền. Họ biết rằng kiếm được đồng tiền không phải dễ. Do vậy, họ hiểu phải tiết kiệm. Thậm chí, họ còn bị gọi là chúa keo kiệt. Cho dù giàu có thế nào, họ cũng tuyệt đối không tiêu xài hoang phí. Kính thưa quý thính giả, thưa các bạn, như vậy đến đây, quý thính giả và các bạn đã đồng hành cùng kho sách nói.com.vn và người đọc Trịnh Trọng Tuân theo dõi và lắng nghe xong toàn bộ những nội dung diễn biến của chương 3 cuốn sách 101 Trí tuệ người Do Thái của tác giả Đàm Đức, do nhà xuất bản Hồng Đức phát hành. Quý thính giả và các bạn thân mến, kho sách nói.com.vn và người đọc Trịnh Trọng Tuân trân trọng kính mong quý thính giả và các bạn tiếp tục đồng hành cùng kho sách nói.com.vn và người đọc Trịnh Trọng Tuân theo dõi và lắng nghe những nội dung diễn tiến tiếp theo của cuốn sách này ở các phần tiếp sau. Một lần nữa, kho sách nói.com.vn và người đọc Trịnh Trọng Tuân xin trân trọng cảm ơn quý thính giả và các bạn đã chú ý theo dõi và quan tâm lắng nghe. Xin trân trọng kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.